Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Đêm hôm nay thì tiếp tục đến với một tập nữa, một tập ngắn của bộ truyện Thôi Thiên Chi Đạo nha các bạn. Tập số 224. Bạn nào mà ngủ rồi thì sáng ngày mai chúng ta nghe. Và nghe đừng quên like nhé. Bạn nào mà chưa ngủ thì mời các bạn thưởng thức và chúc các bạn ngủ ngon. Cũng đừng quên like nhé. Các bạn cứ like đi, like trước đi, rồi các bạn nghe sau ngủ. Ok, xin mời các bạn nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 224. Xoẹt một tiếng, Ngọc Sa hiện đầy trận văn tinh xảo, chia làm hai nửa, lực lượng nổ tung bắn ra. Lực sĩ và nha hoàn ở xung quanh Ngọc Sa đều bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, hoàn thành một đống lá bùa phiêu phiêu từ không trung rơi xuống. Hơn nữa, ở vị trí Ngọc Sa, không ngờ có một nữ tử phong thái yểu điệu, đình đình ngọc lập, ở trên mặt mang theo giận dữ, đầu đầy châu ngọc, ung dung hoa lệ, là Huyền Tứ Nương, từng ở Thanh Vân Tông thế qua. Tứ nữ của Phù Diêu Cung, đại tư đồ đời trước, giao trì tứ công chúa. Tiểu quỷ, sắp 20 năm không thấy, người uy phong hơn không ít nhỉ. Huyền Tứ Nương bị Phương Hành chém vỡ ngọc xa, ở trên mặt dâng lên nửa giận, thần sắc có chút phẫn hận. Thời điểm nói chuyện, thần sắc cũng không thay đổi, hai tay không ngừng biến ảo, bóp ra mấy cái pháp ấn. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào bay xuống mảnh hoa vũ, tựa như là không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một rừng đào. Đang ở thời điểm cả cây rực rỡ, có gió thổi tới, hoa rơi như mưa, hương hoa xông vào mũi, thiên địa hoàn toàn bị bao trùm, nhìn đẹp tới cực điểm, cơ hồ khiến cho người ta say mê ở trong đó. Nhưng Phương Hành lại ở thời khắc này sắc mặt đại biến. Hắn là người thân kinh bách chiến, thấy nhiều thần thông, cộng thêm thần thức linh mẫn, nháy mắt liền nhìn ra thuật này đáng sợ. Bay xuống nhìn như hoa, nhưng mà chính là kiếm biến ảo. Hoa vũ đầy trời, chính là kiếm ảnh đầy trời, hương hoa ở khắp mọi nơi, chính là kiếm ý ở khắp mọi nơi. Nếu không phải ở trong cơ thể hắn có Phật quả phát ra tinh huy vô tận, khiến cho hắn miễn dịch tất cả huyễn thuật, như vậy thời điểm hắn thấy được một kiếm kia thì trong lòng đại khái đã mất đi sát ý, lực lượng trước yếu ba phần, thậm chí có khả năng say mê ở trong đó. Còn chưa động thủ thì đã có thể thua. Ẩn cư nhiều năm như vậy, ngay cả ta cũng nhiều lần nghe nói tên tuổi của ngươi, biết ngươi gây không ít tai họa. Nay gặp, cũng muốn nhìn tiểu quỷ năm đó ở Linh Động Cảnh liền có dũng khí ngăn ta, bây giờ đến tột cùng phát triển đến loại tình trạng nào. Huyền Tứ Nương thấp giọng nói, đã bóp lên pháp ấn, đứng ở trong mưa hoa, tuyệt mỹ như tiên. Mà trong ánh mắt của nàng cũng đồng thời hiện lên ý tò mò, hình như là nàng cũng muốn thử nhìn thời điểm mình tấn thăng nguyên anh, ở trong giao trì bàn đào lâm tự ngộ thần thuật văn hương chú, tiểu quỷ này đến tột cùng có bản lĩnh ngăn cản hay không. Những cánh hoa này lợi hại, kiếm ma đại dực cũng đỡ không nổi. Ở thời khắc này, đáy lòng của Phương Hành dâng lên rất nhiều suy nghĩ, vốn định quấn lên kiếm ma đại dực chống đỡ, lại từ bỏ ý nghĩ này. Kiếm ma đại dực là do hắn tu luyện kiếm ma đại thuật biến ảo mà thành, mà đại thuật kia vốn là kiếm pháp tiến công, nhưng hắn tự nghĩ hiện tại không còn cách nào lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, cho nên hóa công thành thủ, biến thành đại cánh dùng để gia trì thân pháp và chống cự công kích. Nhưng mà dù sao thuật này chính là tiến công, dùng để phòng thủ là lỗ thủng. Mà Huyền Tứ Nương thi triển đại thuật này, kiếm ý như hương hoa ở khắp mọi nơi, vô khổng bất nhập, phàm là có một lỗ thủng cũng sẽ bị nó tìm khe hở chui vào, sát thương chính mình. Trừ khi có Phong Thiện Đỉnh dẫn ra đạo uẩn mới có thể ngăn cản cái loại kiếm ý vô khổng bất nhập này. Nhưng hết đợt này tới lần khác, Phong Thiện Đỉnh đã lưu ở trong Ma Uyên, chưa từng mang tới. Thái Thượng Tiêu Dao Kinh. Không dành suy nghĩ nhiều, thời điểm mưa kiếm xuất hiện đầy trời, thân hình của Phương Hành đã lập tức hoành không sải bước, bồng bềnh như là tiên nhân, dáng người hào phóng. Hết lần này tới lần khác ẩn chứa đạo ý chí vô tận, vậy mà tránh khỏi tất cả cánh hoa thổi tới. Bây giờ theo hắn lĩnh hội Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, thi triển thân pháp này cũng càng ngày càng phiêu giật. Ngay cả Phương Hành có đôi khi cũng không thể không thừa nhận, mặc dù nhân phẩm của Lữ Tiêu Dao không ra sao, nhưng mà sáng tạo thân pháp thực là thần diệu. Hào thân pháp rất có tiên phong đạo uẩn. Tiểu quỷ, xem ra mấy năm nay tạo hóa của ngươi không cạn. Ngay cả Huyền Tứ Nương thấy được thân pháp này thì cũng không nhịn được khen một tiếng. Sau đó pháp quyết nhẹ nhàng biến đổi, thuật pháp lại biến. hoa đào kiếm ảnh đầy trời. Và mới bị phương hành hiểm lại càng hiểm tránh khỏi, lại như là bị làn gió vô hình quấn lại, lần nữa bay về phía phương hành. Phương hành bước nhanh, du tàu ở trong không trung, thần pháp huyền ảo khó mà hình dung. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hoa đào cũng theo rắn chắc, như là bóng với hình, như dòi trong xương. Thần pháp quán càng nhanh, hoa đào càng đuổi chặt, vậy mà không thể thoát khỏi nó đi theo. Kiếm như hoa mai, như là bóng với hình, ngươi thực coi văn hương chú của ta là kiếm quang bình thường sao? Huyền tiếu nương nhẹ giọng mở miệng. Làn gió ở xung quanh phất động váy áo của nàng, khiến cho nàng bồng bềnh giống như là tiên nhân. Ngươi cảm thấy tiểu gia còn là tiểu hài từ năm đó mặc cho ngươi khi dễ sao? Phương hành nhất thời nổi giận, đồng dạng cũng quát khẽ một tiếng, thân hình đột nhiên ngừng lại, thu kiếm ma đại dực, thu long văn hung đao, hai tay lúc lên lúc xuống, một âm một dương chậm rãi huy động, như là đầy cối xay. Ở thời khắc này thiên địa như là bị kéo lại rất gần, đại lực bàng bạc không có chút che hở, ngột ngạt chuyển động, cánh hoa vô tận bay tới phương hành, lại bị cối xay ma sát, biến thành thần quang, dần dần tụ ở xung quanh phương hành. Thiên địa đại ma bản. Lúc trước trong cổ tháp, phương hành quan sát phù đồ đại trận mà sinh lòng cảm ngộ thiên địa đại ma bản. Bây giờ đã không phải là thôi động âm dương nhị khí hóa thành đại ma bản, mà là dẫn động lực lượng thiên địa cho mình dùng. Vị trí quán chính là hạch tâm đại ma bản, thiên địa hư không quanh người hắn hóa thành hai phiến cối xay, tất cả lực lượng phóng tới đều bị đại ma bản dẫn đi, sau đó ma sát tiêu diệt tất cả quy tắc và phù văn, hóa thành đạo đạo thần quang tinh túy, ngưng tụ ở quanh người của phương hành không tiêu tan, linh động tung bay. Đấu pháp. Hiện tại hắn và Huyền Tứ Nương rõ ràng là đấu pháp. Huyền Tứ Nương thi triển văn hương chú, một cánh hoa chính là một kiếm ảnh, kiếm ý như hương hoa khắp mọi nơi, tràn ngập thiên địa, không thể thoát khỏi, cũng không thể ngăn cản. Thực sự là một loại kiếm ý thôi diễn đến cực hạn. Đây đã không quan hệ tới thuật pháp nàng tu hành, mà chính là lĩnh ngộ, bản lĩnh chân chính của nàng, sản phẩm của trảm ngã cảnh hiền hóa. Phương hành cũng khám phá dụng ý của nàng, không có hung hăng cản quấy, mà thi triển thiên địa đại ma bản. Đây cũng là hắn lĩnh ngộ, là thuật pháp mà hắn từ khi hắn tu hành cho tới nay sử dụng tâm tư nhiều nhất. Năm đó vạn la lão quái tạo thuật pháp này, dùng căn cơ không trọn vẹn thôi diễn, hóa thành một thức âm dương đại ma bản hoàn chỉnh. Về sau lại ở Phong Thiện Sơn, phương hành vỡ nát pháp trùng, thôi diễn thuật này cao hơn một bậc, dẫn phát lực lượng hỗn độn, thấy được cái bóng của thiên địa đại ma bản. Chỉ tiếc loại lực lượng kia rất khó nắm giữ, hắn có chút lực bất tòng tâm, nhưng không ngờ giờ khắc nào không nhớ hoàn chỉnh thuật pháp, thẳng đến vào Ma Uyên ở trong cổ tháp, hắn quan sát phù đồ đại trận mà sinh lòng cảm ngộ, mới có được một thức thiên địa đại ma bản hoàn chỉnh này. Dùng bản thân làm hạch tâm, hiện hóa lực lượng thiên địa ở quanh người, hình thành một loại tồn tại giống như là trận lại không phải là trận. Kiếm ý của người như là hương hoa ở khắp mọi nơi, vậy ta liền hóa thiên địa thành cối xay, ma diệt hết thảy. Trong lúc nhất thời, từng mảnh hoa vũ biến mất, kiếm ý như là tuyết gặp nước sôi, chốc lát tan rã ở giữa thiên địa. Hảo tiểu quỷ, quả nhiên xưa đâu bằng này. Ngay cả Huyền Tứ Nương ở thời khắc này ánh mắt cũng biến ảo, hiện ra mấy phần khen ngợi. Hiện nay chỉ là kim đan cảnh cũng đã có thể phá giải văn hương chú của ta, nếu đến nguyên anh cảnh sợ là ngay cả ta cũng không có tư cách sánh vai. Ngự lôi đại thuật. Thời điểm tâm tư nàng chuyển động, quanh người phương hành thiên địa đại ma bàn ma diệt. Sau đó thanh âm trầm thấp lạnh giọng quát lớn, đồng thời đưa tay lên trời, vô số đạo thần quang nghịch thiên chui vào trong mây đen. Cùng lúc đó ở giữa không trung thình lình xuất hiện từng mảnh mây đen to lớn, âm u bao phủ cả thành trì. Nửa ngày sau, đột nhiên rắc một tiếng, ở trên trời rơi xuống vô số lôi xả. Thương đan hải đại thuật. Ở thời khắc này sắc mặt của Huyền Tứ Nương đại biến, trầm thấp tự nói, không nghĩ tới tiểu quỷ này phản kích nhanh như vậy. Ở trong chớp mắt giữa thiên địa đã hiện đầy lôi xả kinh khủng, ngay cả tránh cũng không có chỗ thốn. Oanh một tiếng, một tia lôi xả trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của Huyền Tứ Nương, lại giống như là đánh trúng rừng đào, thân ảnh của Huyền Tứ Nương thình lình biến mất, vậy mà hóa thành vô số cánh hoa bay tới bay lui ở trên không trung, giống như là vật vô hình, thần lôi đầy trời bổ xuống, lại giống như là đánh vào giữa hư không, nhiều nhất đốt cháy mấy cánh hoa mà thôi, căn bản không có loại cảm giác chân chính đánh vào trên người nàng. Mẹ nó, nguyên lai không tới được chân thân. Phương Hành thầm mắng một tiếng, dứt khoát lấy đi thần lôi, sau đó thờ ơ lạnh nhạt. Huyền tứ nương tới chỉ là một pháp tướng, tuy thời có thể trốn vào hư không, ra ở vô hình, long tộc ngự lôi đại thuật không có biện pháp nào, lãng phí pháp lực, còn không bằng trước thu thần lôi, nhìn xem cục diện lại tính làm như thế nào. Tiểu quỷ, thật tốt khi lấy đi. Nếu ta toàn lực xuất thủ, liều mạng tổn hao hóa thân này, người chưa chắc có thể sống. Trong mưa hoa vang lên thanh âm của Huyền tứ nương, quanh quẩn ở trên không trung, lại hóa thành dáng dấp của nàng. Người rất khách khí, ta cũng không lưu lại mấy chiều, muốn đánh xuống còn không biết ai chiếm tiện nghi. Phương Hành thấp giọng trả lời. Đối mặt với nguyên anh cảnh của Phù Diêu cung cũng không có chút lùi bước, mà hắn trả lời thì cũng là lời nói thật. Huyền tứ nương động thủ, thành phần thăm dò hắn chiếm đa số, không có ý chân chính giết người. Mà bây giờ át chủ bài của Phương Hành nhiều lắm, đồng dạng cũng không có lấy ra, chỉ dùng thiên địa đại ma bàn và long tộc ngự lôi đại thuật trả lời nàng thăm dò. Người xác thực có mấy phần bản lĩnh, thật có cái bóng hỗn thế ma vương của chúng ta. Huyền tứ nương cũng không tranh luận, lặng lặng đánh giá Phương Hành vài lần, tựa hồ có chút cảm khái. Nửa ngày sau mới nói, thôi, người từ con khỉ hoang năm đó tu luyện tới bây giờ có thể cùng ta đấu pháp cũng coi như là không dễ. Năm đó tứ nương ta xem như là thua thiệt người, hôm nay liền trả người, trả lại Thanh Nguyệt Đăng. Ta có thể đại biểu Phù Diêu cung đáp ứng không truy cứu người, cũng coi như là miễn đi một trận đại họa sát thân của người. Ta cũng trả lại ngươi một câu. Thần sắc của Phương Hành cực kỳ ngưng trọng, chân thành nói, trả tiểu man của ta cho ta, ta liền thu tay, miễn đi Phù Diêu cung các ngươi đại họa hủy diệt. Phương Hành đối chọi gay gắt, khiến cho Huyền tứ nương có loại cảm giác không tin được. Nhìn ánh mắt của nàng, hình như hơi có chút khó giải lý giải, đồng thời cảm giác buồn cười. Nàng là người khắp sắp gà vào Viên gia, lại thêm năm đó xác thực là có chút áy náy với Phương Hành, cố ý muốn hóa giải ân oán, lúc này mới chuyên từ Thiên Cương lĩnh chạy tới, mục đích là hy vọng có thể ở trước khi chuyện này lên men quá lợi hại, thuyết phục Phương Hành để hắn trả Thanh Nguyệt Đăng cho Phù Diêu cung. Thậm chí trong lòng của nàng đã nghĩ tới chuyện đền bù tổn thất, tỉ như là lần giao trì tiên hội sắp tới sẽ cho hắn một ghế. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Phương Hành há miệng, mình ngay cả nói cũng không nói được nữa. Há miệng nói muốn miễn đi đại họa cho Phù Diêu cung, lời này đại khái nghe vào trong tai ai thì cũng sẽ là một chuyện cười. Nhưng hết lần này tới lần khác, Huyền tứ nương không coi thành là chuyện cười, bởi vì nàng gặp qua thời điểm Phương Hành yếu ớt nhất. Nếu là 20 năm trước, có người nói cho nàng một tiểu hỗn đàn ở nông thôn xa xôi, sinh tử chỉ trong một ý niệm của mình, chỉ dùng không đến 20 năm liền trưởng thành đến trình độ làm nàng không dám khinh thị, Huyền tứ nương nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, một màn này thực phát sinh, tốc độ phát triển quá kinh người. Hơn nữa ở thời điểm mình ẩn cư, sự tình liên quan tới hắn nhiều lắm, mỗi một việc đều đang nhắc nhở Huyền tứ nương, kẻ này không thể khinh thường. Cho hắn 20 năm, hắn cơ hồ dày vò khắp cả yêu địa và Nam Chiêm Bộ Châu. Lại cho hắn 20 năm nữa, ai có thể bảo chứng hắn dày vò không chết Phù Diêu cung? Đương nhiên ý nghĩ thế này chỉ thoáng qua. Huyền tứ nương thân là người Phù Diêu cung, biết nội tình của Phù Diêu cung hùng hậu đến cỡ nào, không có khả năng sợ Phương Hành. Nhưng mà nàng còn theo bản năng muốn hóa giải ân oán, bởi vậy mới thoáng lộ ra thiện ý. Người thật một lòng vì tiểu nha đầu kia mới làm tất cả. Trầm mặc hồi lâu, Huyền tứ nương mới nhẹ nhàng mở miệng, thần sắc có chút phức tạp. Không sai, Phương Hành trả lời. Nghe nói Thanh Nguyệt Đăng là một trong tam đại dị bảo của Phù Diêu cung các người, xem ra rất trọng yếu. Ngươi trả tiểu man lại cho ta, ta trả Thanh Nguyệt Đăng lại cho các người. Hơn nữa hận cũ trước kia xóa bỏ, cam đoan không gây phiền phức cho các người. Ngươi... Huyền tứ nương cau mày, hồi lâu mới nói. Lần này ta tới là muốn cùng ngươi hóa giải thù cũ, không muốn bởi vì chuyện của ngươi dẫn đến Viên gia và Phù Diêu cung trở mặt. Nếu như ngươi bởi vì chuyện xưa lòng mang oán niệm, vậy ta có thể cho ngươi đền bù tổn thất. Mặc dù ta sắp gả vào Viên gia, nhưng ở giao trì còn có thể làm chủ được một vài chuyện. Đối với ngươi bây giờ mà nói, ta tin tưởng ta đưa cho ngươi những đền bù tổn thất kia sẽ cực kỳ có lợi trợ giúp. Như vậy sao? Phương Hành nhíu mày, nâng cằm suy nghĩ nửa ngày nói. Đền bù tổn thất sau đó lại nói. trước trả Tiểu Man cho ta. Ngươi... Thần sắc của Huyên Tứ Nương không vui. Lúc đầu nghe Phương Hành đề cập Tiểu Man, còn từng hắn là bởi vì trong lòng oán khí, nhưng bây giờ nghe tới giống như là rất nghiêm túc. Mặc dù nàng cũng là thân nữ tử, lại có chút không rõ, trên đời này ngoại trừ Hỗn Thế Ma Vương nhà mình thì sao có thể có người cũng bởi vì một tiểu nha đầu huyết mạch yêu man mà sinh ra chấp niệm mãnh liệt như vậy. Rất công bằng nha. Đối với Phù Diêu Cung các ngươi mà nói, Thanh Nguyệt Đăng không thể còn trọng yếu hơn Tiểu Man nha. Phương Hành thấy Huyền Tứ Nương không nói lời nào, nhịn không được mở miệng nói: ta lấy đèn này đổi Tiểu Man, coi như các ngươi chiếm tiện nghi. Kia không có khả năng. Huyền Tứ Nương trầm mặc thật lâu mới bỗng nhiên trầm thấp mở miệng: mẹ nó, còn có nói thành ý. Phương Hành cũng nổi điên lên, trực tiếp cầm đao chỉ Huyền Tứ Nương: ta nhìn ngươi là cố ý sống mãi với ta đi. Mỗi đạo thống đều có kiêng kỵ của mình. Huyền Tứ Nương thấp giọng nói: Phù Diêu Cung tối kỵ chính là những nữ đệ tử đó, ngoại trừ Tư Đồ, các nàng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Cái gì Tư Đồ? Các người coi mình là hoàng đế sao? Trong lòng Phương Hành đờ giận nổ tung, nghiêm nghị quát: xem như hoàng đế thì cũng không được. Tiểu Man là của ta, thời điểm ta mua nàng lại từ trong tay của bọn buôn người đã là của ta, ai cũng không đoạt được. Coi như thực sự là hoàng đế thì cũng không được. Tiếng giống giận dữ kia rốt cục khiến cho Huyền Tứ Nương thấy được hắn nghiêm túc, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng, thần sắc lo lắng hiện lên, phảng phất như là thấy rõ ràng mâu thuẫn này không thể điều hòa. Nhưng qua thật lâu, nàng vẫn còn một chút do dự nói: đệ tử Phù Diêu Cung không thể rời đi, trong này quan hệ đến một số bí ẩn, ta không cách nào nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói với ngươi, Tiểu Man thiên tư rất tốt, tu hành chăm chỉ, nếu không phải huyết mạch của nàng xuất thân đê tiện, ta thậm chí còn suy nghĩ muốn để nàng làm thánh nữ. Cũng chính là nguyên nhân này, nàng càng không có khả năng rời Phù Diêu Cung. Đệ tử biểu hiện càng xuất sắc, Phù Diêu Cung càng xem trọng. Tài sản, tính mệnh, thậm chí thần hồn của nàng đều liên hệ tới Phù Diêu Cung. Người nói căn bản chính là một yêu cầu không có khả năng đạt thành. Phương Hành bỗng nhiên trầm mặc lại, không lên tiếng nữa. Chỗ sâu trong mắt dũng mãnh tiễn ra phẫn nộ và vẻ mệt mỏi. Nhưng đây là yêu cầu duy nhất của ta. Cảm thấy Huyền Tứ Nương xác thực có ý hòa giải, Phương Hành cũng nhẫn nại nói một câu cuối cùng giống như là giải thích. Sau đó giữa hai người xuất hiện thời gian dài trầm mặc. Bọn họ đều phát hiện độ khó giải quyết chuyện này vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Huyền Tứ Nương phát hiện Phương Hành đã thực muốn đòi lại Tiểu Man, phần chấp niệm này vượt xa tưởng tượng của nàng, không cách nào san bằng, thậm chí không cách nào có thể dùng thủ đoạn khác đền bù. Dưới loại tình huống này, đòi lại Thanh Nguyệt Đăng cơ hội trở thành chuyện không thể nào. Mà Phương Hành thì phát hiện Huyền Tứ Nương nói cũng rất chân thành, liên quan tới nữ đệ tử Phù Diêu Cung không cho phép gả ra ngoài, hình như là không phải chỉ có một điều quy định mà thôi, mà liên lụy tới một chút bí ẩn. Cũng chính bởi vì những bí ẩn này quyết định hắn muốn dễ dàng đổi Tiểu Man về là vọng tưởng. Tam phu nhân, Tiểu Tổ Tông, các ngươi không sao chứ? Phía dưới, Văn Tổng Quản cuối cùng đã thoát khỏi được kim ô dây dưa, đạp trên hư không chạy tới. Thế được Phương Hành và Huyền Tứ Nương bị hù đến ứa ra mồ hôi lạnh. Hai người kia một cái là phu nhân tương lai chờ đợi gả vào Viên gia, một cái là đương kim thần tử. Bất kỳ ai xảy ra vấn đề, hắn đều không thoát khỏi trách nhiệm, còn tốt nên đi xem xét. Phát hiện hai người này đều không có chịu thụ thương, nhưng mà thần sắc hai người lại làm cho hắn nhìn đáy lòng cũng phát lạnh. Quá nghiêm túc. Hai người này bình thường tính tình hoạt bát, sắc mặt đều âm trầm như nước. Ta nhất định sẽ dẫn Tiểu Man trở về, các người không trả, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Phương Hành không muốn dài dòng, phát hiện sự tình cầm Thanh Nguyệt Đăng đổi Tiểu Man về là không làm được, hắn quay người rời đi. Huyền Tứ Nương do dự một chút, cuối cùng mở miệng kêu: ta là vì tốt cho ngươi, tốt nhất trả Thanh Nguyệt Đăng. Phương Hành đột nhiên ngừng chân, xoay người qua, âm thanh gầm nhẹ: muốn lấy Thanh Nguyệt Đăng? Trong giọng nói của hắn tràn đầy xem thường, còn mang theo một tia tàn nhẫn không cho người hoài nghi. Trước giết chết ta lại nói. Dứt lời, phi thân hạ xuống Đa Bảo Thành. Nửa ngày sau, từ một chỗ khác, thân hình quán và kim ô hiện hiện bay về phía trời xa. Huyền Tứ Nương do dự nửa ngày nhưng mà không có ngăn cản, chỉ trầm thấp hít một hơi. Ngược lại là Văn Tổng Quản vỗ đùi đuổi phía trước hoán vài tiếng, nhưng không thấy Phương Hành quay đầu, chỉ có thể buồn rầu đi trở về, không ngừng than thở, Lúc đầu hắn rất có lòng tin đối với Tam phu nhân, lại cho rằng nàng có thể hóa giải ân oán này. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới sự tình lại giống như là trở nên càng khó giải quyết hơn. Ngay cả hắn hiện tại cũng không thể nghĩ ra một biện pháp giải quyết thích hợp. Để vị tiểu tổ tông kia đấu giá Thanh Nguyệt Đăng tự nhiên là không được. Sự kiện kia ảnh hưởng quá lớn, thậm chí là có khả năng bốc lên Viên gia và Phù Diêu cùng đối lập. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại Viên gia không thể ép buộc tiểu tổ tông kia giao ra Thanh Nguyệt Đăng. Hôm nay thân phận của vị tiểu tổ tông này cực kỳ đặc thù, ở Viên gia lão tổ xem ra có thể một mực bảo trì hiện trạng thẳng đến cơ duyên của Bách Đoạn Sơn trôi qua chính là kết quả tốt nhất. Ở giữa bất luận có một điểm sai lầm nào thì cũng có thể khiến cho cục diện thoáng cân bằng phá vỡ. Tam phu nhân, Văn tổng quản kêu một tiếng muốn nói lại thôi. Lúc này thần sắc của Huyên tứ nương cũng có chút cô đơn, như là có tâm sự nặng nề. Ở đáy mắt của nàng hình như lại lần nữa thấy được từng màn chuyện cũ năm đó phát sinh ở Thanh Vân Tông. Hết thầy chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Chỉ một ý nghĩ sai lầm. Nàng coi trọng tiểu nha đầu mà thanh điều trường lão dẫn tới bên cạnh mình. Tiểu nha đầu kia lớn lên xinh đẹp, giống như là một viên đá quý. Hơn nữa thiên tư cực dài, để cho nàng không cũng động tâm. Đủ loại tâm tư vi diệu để cho nàng quyết định thường thanh điều trường lão kia, làm ra một quyết định ngoài kế hoạch, mang tiểu nha đầu kia đi về Phù Diêu Cung trở thành đệ tử chính thức. Chỉ có một ý nghĩ sai lầm. Khi đó nàng nhìn thấy con kỳ hoang kia đuổi theo, không có sát phạt quyết đoán, để tiền bà hung ác hạ sát thủ, chém giết cây cỏ dại còn chưa trưởng thành kia. Cũng không có bởi vì nước mắt của tiểu nha đầu mà mềm lòng thả nàng trở về. Có thể nói, vô luận lúc ấy nàng tâm tư cứng một chút hoặc là mềm một chút, thì sự tình đều có thể trở thành không như bây giờ. Chỉ có một ý nghĩ sai lầm như vậy, nàng thay Ngoan Đồng và tiểu thị nữ năm đó quyết định vận mệnh ly biệt. Sau đó, một ý nghĩ sai lầm kia tạo thành sự tình hôm nay. Phù Diêu Cung đương nhiên sẽ không sợ tiểu ma đầu kia, mặc dù hắn đã là biểu hiện ra tiềm lực cực kỳ đáng sợ, nhưng mà dù sao còn không tính đã trưởng thành, đối với Phù Diêu Cung không tạo được uy hiếp quá lớn. Chỉ bất quá Phù Diêu Cung cũng mưu đồ lấy cơ duyên của Bách Đoạn Sơn, bây giờ lại trực tiếp đắc tội chìa khóa mở bảo tàng, ai cũng không biết cuối cùng sẽ tạo thành cái dạng ảnh hưởng gì. Trình độ phức tạp của chuyện này đã không phải mình có thể giải quyết. Sự tình vượt qua khỏi tầm kiểm soát của nàng. Cũng chính vì lo lắng, để cho nàng thân là nguyên anh cảnh, tâm thần kiên định, cũng muốn bỗng nhiên không thấu hiểu lấy lên một tia hối hận. Nếu như năm đó không đoạt tiểu thị nữ kia thì tốt biết mấy. Sự tình Phương Hành và Phù Diêu Cung Huyền Tứ Nương âm thầm gặp mặt, người khác cũng không biết. Nhưng mà bọn họ phát hiện thần tử Viên gia giống như là quyết tâm muốn đối nghịch với Phù Diêu Cung. Tin tức đấu giá Thanh Nguyệt Đăng một mực lưu truyền, thậm chí ngay cả thời gian cũng đã xác định. Bởi vì trọng bảo này quá không bình thường, cho nên muốn bán cái giá cao mà phải chờ đợi tu sĩ các nơi cảm thấy hứng thú từ bốn phương tám hướng chạy tới, cần thời gian sung túc, nên thời gian bán đấu giá định ở sau một tháng. Mà địa điểm là Đô Thành Đa Bảo Quốc, chính sảnh của Đế Trần Hiền. Các nơi thần châu đã có vô số tu sĩ xuất phát lao về phía Đa Bảo Quốc. Cũng không phải là những người này thực có dũng khí đi mua dị bảo của Phù Diêu Cung. Trên thực tế, người dám động ý định này càng ít. Dù có một ít thì cũng là to gan bằng trời, có dũng khí cố ý đối địch Phù Diêu Cung. Càng nhiều là bị chuyện này hấp dẫn, chạy tới xem náo nhiệt mà thôi. Chuyện giống như vậy cơ hồ đã chú định sẽ loạn. Mà trong loạn cục thì khẳng định có vô số cơ duyên và tạo hóa, hoặc là mượn chuyện này dính líu quan hệ với Phù Diêu Cung, hoặc là thừa loạn cục đục nước béo cò. Tóm lại, người vây xem tuyệt đối sẽ không thiếu. Mà sau khi gặp mặt Huyên Tứ Nương, Phương Hành có một đoạn thời gian chưa từng lộ diện. Hắn cũng không trở về Viên gia, mà là ở Thâm Sơn phụ cận tìm một khe nước thành tĩnh, thu tâm tư, thôi diễn tu vi của mình. Phù Diêu Cung tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Hắn nhìn sự tình cực kỳ thấu triệt. Từ khi mình thả ra tin tức đấu giá Thanh Nguyệt Đăng đã qua hơn nửa tháng, ngay cả Viên gia và rất nhiều đạo thống của Thần Châu Trung Vực đều đã tới không ít người khuyên nhủ mình thu hồi tin tức, nhưng mình bị bỏ mặc. Mà trong quá trình này, Phù Diêu Cung lại trầm mặc, không tỏ thái độ rõ ràng. Bất quá Phương Hành tin tưởng dùng thế lực của Phù Diêu Cung tất nhiên đã sớm biết chuyện này, nói không chừng bọn họ đã xuất thủ, chỉ là mình không biết mà thôi. Mà trong Phù Diêu Cung, Huyền Tứ Nương đọ sức một phen, cũng làm cho hắn nhận thức được một góc băng sơn về thực lực của Phù Diêu Cung. Huyền Tứ Nương không phải là đệ tử chân chính của Phù Diêu Cung. Trên thực tế, nữ nhi của Tư Đồ tiền nhiệm giống như là nàng, là thuộc về Giao Trì, nhưng ở trước khi xuất giá một mực giúp đỡ quản lý sự vụ Phù Diêu Cung mà thôi. Chỉ bất quá Giao Trì và Phù Diêu Cung liên hệ chặt chẽ, cả hai khó phân chia. Năm đó Tư Đồ nhất mạch kế thừa Giao Trì cung thượng cổ, cũng dựng lên thế lực Phù Diêu Cung. Nói đơn giản, Phù Diêu Cung đã từng là một thanh kiếm của Giao Trì. Bất quá thời gian chuyển rồi, thanh danh của Phù Diêu Cung càng ngày càng vang, ngược lại che đậy quang mang của Giao Trì, trở thành đại diện của mạch này mà thôi. Ra thì khống chế Phù Diêu Cung, lui thì quy về Giao Trì ẩn cư. Này là biểu tượng của Tư Đồ Phù Diêu Cung. Huyền Tứ Nương xuất thân Giao Trì, hơn nữa nàng là nữ nhi của Tư Đồ đời trước, tương lai phải xuất giá, cho nên coi như nàng quản lý sẽ có rất nhiều sự vụ và quyết sách của Phù Diêu Cung. Nhưng lại có một thứ không cách nào có thể nhúng chạm, đó chính là công pháp tu hành của các đệ tử Phù Diêu Cung. Sau khi vào Nguyên Anh, nàng tự ngộ ra Văn Hương Chú, kỳ thực cũng có nguyên nhân phương diện này. Cũng coi như là nàng không tu hành công pháp lợi hại của Phù Diêu Cung, thực lực cũng khủng bố như thế. Như vậy lực lượng trung kiên chân chính của Phù Diêu Cung sẽ mạnh bao nhiêu? Bằng thực lực của Phương Hành hôm nay, đối mặt Nguyên Anh cảnh bình thường tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng với thời điểm đối mặt Huyền Tứ Nương lại phải cẩn thận ứng đối. Về điểm này đã có thể nhìn thấy trên người ở Phù Diêu Cung thực lực đáng sợ. Huống chi theo như lời đồn đãi, Huyền Tứ Nương còn không phải là công chúa am hiểu chiến đấu nhất. Bản lĩnh của nàng là quản lý công việc và giao tế. Ta vốn có thực lực Trảm Ngũ Cảnh, về sau đạt được Phật Pháp gia trì, tuy là ngoại vật nhưng đối với thực lực cá nhân cũng có tăng lên. Lại căn cứ quan sát Phù Đồ đại trận, ngộ ra Thiên Địa Đại Ma Bản. Mặc dù chỉ thôi diễn ra một hình thức ban đầu, nhưng thực lực bản thân lại coi như tăng lên một bậc, đã ở trên Trảm Lục Cảnh. Bây giờ muốn thêm mấy phần tự tin chỉ có hai con đường. Ánh mắt Phương Hành trở nên túc sát. Một là đột phá Nguyên Anh, bước vào cảnh giới mới, như vậy pháp lực hay là thần hồn đều sẽ đại biến. Hoặc là mau chóng lĩnh ngộ Thái Thượng Nhất Khí Kinh, để thực lực của mình đạt tới Trảm Thất Cảnh. Phương Hành cau mày, trong đầu lóe lên một đoạn kinh văn, chính là một trong Thái Thượng Cửu Kinh, Thái Thượng Nhất Khí Kinh. Kinh này theo Huyền Quan phủ xuống tịnh thổ, bị Huệ Năng ngẫu nhiên đạt được. Về sau Huệ Năng tự nguyện tặng Phật vị cho Thần Tú, thần hồn của mình hóa thành Phật Pháp gia trì ở trên người Thần Tú, cho nên kinh văn này đến trong thức hải của Thần Tú. Thần Tú thì trong lúc phân biệt tặng kinh này cho Phương Hành. Không giống Thần Pháp Thái Thượng Kinh Tiêu Dao, Võ Pháp Thái Thượng Phá Trận Kinh, Thái Thượng Nhất Khí Kinh là thuật pháp. Trên thực tế có thể coi kinh này như là Thái Thượng Đan Đạo Tổng Cương kéo dài. Thái Thượng Đan Đạo chú ý đàn vô pháp, có thể ngự vạn pháp, coi trời bằng vùng. Sau khi Phương Hành tu thành Thái Thượng Đan Đạo Tổng Cương thì cũng xác thực phát hiện mình có thể tùy thời bổ sung pháp trùng, không nhận tiên thiên hạn chế. Chỉ bất quá có pháp trùng có cần đại thuật tương ứng mới có thể phát huy uy lực của nó, mà hắn chỉ có thể ở nơi này tìm một khối, nơi đó học một đạo, học rất nhiều đại thuật, mặc dù uy lực không tệ nhưng mà trên thực tế rất loạn, không thành hệ thống. Trận chiến ở Phong Thiện Sơn, hắn vỡ nát pháp trùng, 10 năm tinh thần sa sút, trên thực tế đã bắt đầu là con đường hòa tan pháp trùng. Mà càng về sau, hắn ở dưới Thập Nhất Thúc Bạch Thiên Trượng trợ giúp, nuốt vạn linh đan, thu được nội tình càng khó nói nên lời. Đủ loại nội tình giống như là một vùng biển mênh mông lắng đọng và thức giới, không cách nào có thể điều động. Mà Thái Thượng Nhất Khí Kinh thình lình có hy vọng để hắn thống nhất sửa sang lại lực lượng này, hóa thành bản lĩnh của mình. Thái Thượng Nhất Khí Kinh nhất bạch ngự vạn pháp. Nếu nói Thái Thượng Đan Đạo khai sáng một con đường vượt qua pháp trùng trong nội đan, vậy Thái Thượng Nhất Khí Kinh liền giải quyết vấn đề tu hành đại thuật. Tu kinh này có thể ngự vạn pháp, Phương Hành không biết nếu như tu hành Thái Thượng Nhất Khí Kinh, thực lực sẽ tăng vọt tới trình độ nào. Đừng nói là Trảm Thất Cảnh, thậm chí siêu việt Trảm Thất Cảnh cũng có thể. Đến khi hắn ở trong lúc phất tay liền có thể khống chế lực lượng thế gian, bản thân tu hành các loại đại thuật dung nhập một lò, thậm chí ở trên cơ sở đó phát triển con đường thuộc về mình. Chỉ bất quá tu hành kinh này quá là khó khăn. Phương Hành than thở, Thái Thượng Nhất Khí Kinh không giống như là Tiêu Dao Kinh và Phá Trận Kinh, mỗi đỉnh ngộ một chút liền tăng lên một chút uy lực, mà giống như là một loại bí thuật dục hỏa trùng sinh. Hoặc nói đỉnh ngộ đầy đủ tu thành thuật này, hoặc kém một tia vĩnh viễn không phát huy ra uy lực, ở giữa không có chiết khấu gì. Đây là địa phương phương hành nhức đầu nhất. Phương pháp tu hành này quá khó khăn. Trong này cần thôi diễn lĩnh ngộ vô tận, thậm chí còn cần sinh tử kiếp địch luyện. Mà hết lần này tới lần khác, hiện tại thời gian của phương hành không nhiều, hắn là mượn thân phận đặc thù của mình bây giờ mới đẩy cục diện thành hỗn loạn như thế. Nếu cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn phủ xuống, như vậy rất nhanh giá trị quán sẽ mất đi. Đến lúc đó đối với quái vật khổng lồ Phù Diêu Cung mà nói, hắn chỉ là một con kiến nhỏ, lúc nào cũng có thể bị người bóp chết mà thôi, nào có tư cách khiêu chiến chứ. Như vậy Phù Diêu Cung hiện tại cũng không dám tùy tiện đụng đến ta. Tựa như Huyên Tứ Nương kia trơ mắt nhìn ta đánh thiếp thân tùy tùng của mình, cũng không dám nổi lên sát tâm. Bất quá cái này không có tác dụng gì, coi như bọn họ không dám đụng đến ta, nhưng mà Tiểu Man bị giam lỏng, ta cũng đoạt không trở lại. Mấu chốt nhất là ta không có thời gian, càng kéo dài đối với ta thì càng bất lợi. Từng điểm suy nghĩ, Phương Hành càng ngày càng nhức đầu. Cùng với Huyền Tứ Nương đối thoại cũng làm cho hắn phát hiện, mình muốn dẫn Tiểu Man về quả thực là có chút trò đùa. Lúc đầu hắn nghĩ dùng thân phận của mình bây giờ muốn đoạt lại Tiểu Man không hề khó, lại không nghĩ tới từ trong miệng của Huyền Tứ Nương nghe ra được bí ẩn. Thôi, không trả Tiểu Man cho ta, vậy ta chơi tới cùng với các người, để cho các người nhìn xem bản lĩnh của tiểu gia. Phương Hành suy nghĩ thật lâu, lại hung ác hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi, như là muốn từ trên người của Phù Diêu Cung xé xuống một miếng thịt. Cầu tặc to gan bằng trời kia, hiện tại giấu ở trong Đa Bảo Thành sao? Thời điểm Phương Hành trốn trong núi sâu khổ công lĩnh ngộ Thái Thượng Nhất Khí Kinh, thình lình có một công tử bộ dáng phấn điêu ngọc trác từ phương Tây đi tới đô thành Đa Bảo Quốc. Hắn không mang theo tùy tùng, lẻ loi một mình, bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ, dáng người thon gầy lung linh, mặc trường bào tuyết trắng. Sau đó vào Đa Bảo Thành, tràn đầy hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Sau đó đi vào tiểu lâu xa hoa nhất, lặng lặng uống trà thơm, rốt cuộc nhìn thấy khách nhân hắn sớm bước hẹn. Vâng, tiểu công tử. Có người ở 7 ngày trước gặp hắn qua, mặc dù hành tung không rõ, nhưng hắn còn ở nơi đây. Người tới là một trung niên nguyên anh cảnh, nhưng ở trước mặt công tử này lại có vẻ cực kỳ kính cẩn. Tìm ra hắn, ta muốn tự tay giết hắn. Công tử ca uống một hớp rượu, cảm thấy có chút cay, nhíu mày, vừa quạt gió vừa nói. Tiểu công tử, người này thân phận đặc biệt, không thể trực tiếp chém giết, vẫn là chờ các trưởng lão. Vị nguyên anh cảnh kia trần trờ mở miệng, có chút do dự. Các trưởng lão lo lắng nhiều lắm, Phù Diêu Cung ta lúc nào cần sợ một cầu tặc như vậy. Công tử ca kia rõ là có chút khinh thường, cười lạnh nói. Thời gian dài như vậy, các trưởng lão còn không có làm ra quyết định, trong mắt người xung quanh còn từng Phù Diêu Cung ta sợ hắn. Các trưởng lão lo lắng nhiều quá rồi, ta mới không cần quản nhiều như vậy. Các người nghe ta, trực tiếp đi chấm đầu cầu tặc kia, cầm lại thanh nguyệt đăng của Phù Diêu Cung, để hắn biết Phù Diêu Cung của ta lợi hại. À, nghỉ đây nhé mọi người, và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.